Vũ Luyện Điên Phong, chương 1789, dị biến. Góc truyện audio .com. Chấm, Ô Tử Đông lại bỗng ngạc nhiên kêu một tiếng. Từ trong nhẫn của Hứa Nguy lấy ra một tấm giống như lệnh bài. Lệnh bài kia chất liệu cổ quái, không phải vàng không phải gỗ. Với nhãn lực của Tử Đông lại rốt cuộc không nhận ra được là cái gì. Lệnh bài tối đen, ngay mặt có khắc một chữ đế, cực lớn, ý nghĩa trên chữ chảy xuôi vô cùng cao thâm. Tử Đông lai nhìn một chút, liền cảm giác thần hồn của mình bị hàm ý kia đánh sâu vào. Không khỏi hoảng sợ biến sắc, tinh đế lệnh, Tử Long vẫn đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng sau khi nhìn thấy tấm lệnh bài. Liền đoạt lấy từ trên tay Tử Đông lại, trong mắt lóe ra tia sáng nóng rực, thả ra thần niệm dò xét. Bất ngờ đây lại là một khối tinh đế lệnh. Tinh đế lệnh là đại đế năm đó tự mình luyện chế. Tồn tại trong truyền thuyết của cả tinh vực, rất ít người gặp được, nhưng Tử Long thân là chủ nhân tử tinh, là một trong những cường giả đứng cao nhất ở tinh vực. Tinh đế lệnh với lão đương nhiên sẽ không xa lạ. Huồng hồ, trong tử tinh cũng có một khối tinh đế lệnh như vậy. Do một vị thái thượng trưởng lão hư vương tam tầng của tử tinh bảo quản. Thái thượng trưởng lão mượn lực lượng đế uy trong tinh đế lệnh. Hàng năm bế quan, tìm hiểu vô thượng võ đạo, để cầu đột phá, tinh đế lệnh đã giải phong ấn. Tử Long sau khi dò xét, phát hiện tấm tinh đế lệnh này vốn là phong ấn đại đế thần thông. Sớm được người khác sử dụng qua, trên mặt không khỏi toát ra vẻ thất vọng nhàn nhạt. Đồ vật này là trước kia lão nô trải qua nguy hiểm đạt được. Hứa Nguy ở bên cạnh cười giải thích, trong lòng buồn khổ vạn phần, nếu không phải khối tinh đế lệnh này sớm đã giải phong ấn. Lão làm sao phải lưu lạc đến thiên địa này, nghe đồn đại đế năm đó tổng cộng luyện chế 9 tấm tinh đế lệnh. Trong mỗi một tấm đều phong tồn một loại thần thông của người. Uy năng khó lường, đại đế mạnh thế nào? Không người nào có thể đoán được, nhưng là mượn đại đế thần thông tiêu diệt cha con Tử Long hai người hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu phong tồn trong tấm tinh đế lệnh này vẫn tồn tại, Hứa Nguy sớm đã sử dụng, cũng không có khả năng giao ra thần hồn lạc ấn của bản thân. Bị người khác chế trụ, phụ thân, ta từng nghe có người nói qua, trong tinh đế lệnh ẩn tàng kinh thiên chi mê, đây là sự thật sao? Tử Đông Lai tò mò nhìn tinh đế lệnh trên tay Tử Long hỏi. Hắn là thiếu chủ tử tinh không sai, nhưng đây là lần đầu tiên chân chính gặp được tinh đế lệnh. Trước kia cũng chỉ là nhìn thấy trong các loại điển tích ghi lại mà thôi. Có tồn tại kinh thiên chi mê gì hay không ta cũng không rõ lắm. Nhưng đúng là có nghe đồn như vậy, Tử Long nhàn nhạt trả lời. Nhưng cho dù có kinh thiên chi mê gì, cũng không phải một hai tấm tinh đế lệnh có thể nhìn ra. Có lẽ cần đem 9 tấm gom đủ, mới có thể tìm ra đầu mối. Gom đủ 9 tấm, Tử Đông Lai ngạc nhiên chớp mắt một cái, ngay sau đó nở nụ cười. Trên đời chỉ sợ không có người có thể làm được chuyện như vậy. Tinh đế lệnh đã có nhiều năm lịch sử như vậy, sớm đã thất lạc khắp nơi trên tinh vực. Con chỉ nghe thấy Hằng La Thương Hội bên kia có một tấm mà thôi. Không chỉ Hằng La Thương Hội, trong Kiếm Minh kia cũng có một tấm. Kiếm Minh không ngờ cũng có. Tử Đông Lai cảm thấy hơi ngạc nhiên. Người chớ coi thường Kiếm Minh. Mặc dù trong ba thế lực lớn ở tinh vực, Kiếm Minh tương đối nhỏ yếu nhất, nhưng nó vẫn không thể khinh thường. Trong niên đại mà đại đế sinh sống, ba thế lực chúng ta và đại đế đều đã từng có qua. Cũng giúp đại đế chút chuyện nhỏ, đại đế lần lượt liền đưa cho ba nhà chúng ta một tấm tinh đế lệnh người phong tồn thần thông. Xem như tạ lễ, tinh đế lệnh của tử tinh chúng ta, Hằng La Thương Hội còn có Kiếm Minh đều là như vậy mà có. Còn có chuyện như vậy, Tử Đông Lai liên tục khiếp sợ, ngay cả Hứa Nguy cũng ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Lão dù sao cũng là trưởng lão di khí xảo huyệt. Nhưng là đối với loại bí tân này vẫn là không biết gì cả. Thời gian quá lâu, Tử Long khẽ thở dài một cái. Mấy vạn năm rồi, ba thế lực chúng ta có tinh đế lệnh, đều sớm đã từng người có kiếp nạn mà sử dụng qua.

Mặc dù tính toán tiêu hao trên đường về, tối thiểu cũng còn có thời gian 10 ngày dừng lại ở chỗ này. Cho nên hắn yên tâm thoải mái dạo chơi trong dược cốc. Nháy mắt, lại đã mấy ngày trôi qua. Theo thời gian trôi qua, số lượng thiên tài địa bảo có thể tìm được ở dược cốc cũng giảm đi rất nhiều. Ngẫm lại cũng là, dược cốc tuy lớn, nhưng vẫn như cũ có cực hạn. Số lượng võ giả đi vào chỗ này mặc dù không nhiều. Trải qua thời gian tìm tòi lâu như vậy, cũng đã đem những thứ tốt toàn bộ đào được mang đi. Ngay cả thu hoạch không tinh linh, cũng bắt đầu giảm dần trên diện rộng. Một ngày này, Dương Khai ước chừng tìm nửa ngày, mới tổng cộng thu hoạch được 3 miếng không linh tinh cùng một gốc cây không tính là dược liệu quá tốt. Thành quả như vậy so với ngày đầu tiên đi vào dược cốc. Quả thật vô cùng tồi tàn, là lúc nên cùng quỷ tổ hội hợp rồi. Dương Khai đứng tại chỗ, đem một gốc cây dược liệu kia bảo quản, bỏ vào nhẫn không gian, lầm bầm lầu bầu một tiếng. Hôm nay thu hoạch cũng bắt đầu ít đi, cùng quỷ tổ hai người chia ra hành động cũng không nhiều ý nghĩa nữa. Đến lúc hội hợp, còn có thể cùng nhau ứng chiến. Nghĩ như vậy, Dương Khai bắt đầu thúc dục thánh nguyên, rót vào ấn ký quỷ tổ lưu lại trên bả vai mình. Hắn đứng tại chỗ chờ đợi một lúc, cũng không thấy bóng dáng quỷ tổ. Xem ra quỷ tổ cũng không ở ngàn dặm bên trong mình. Cho nên không cách nào cảm nhận được mình kêu gọi. Dương Khai cũng không vội, chuẩn bị đổi nơi khác thử lại lần nữa. Nhưng vào lúc này, sâu bên trong dược cốc bỗng nhiên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Nghe tiếng vang trong nháy mắt, Dương Khai theo bản năng cho là thất diệu bảo quang sẽ đánh úp tới. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được không đúng. Thất diệu bảo quang mỗi một lần đánh tới, lui đi, thời gian đều cực kỳ ổn định. Hắn cũng có thể nắm chắc không sai chút nào. Nhưng lúc này rõ ràng còn chưa tới thời gian thất diệu bảo quang đánh úp tới. Theo thầm tính của hắn, tối thiểu còn thời gian cạn một chung trà mới đúng. Không chỉ như thế, thanh âm cũng không đúng. Bởi vì thất diệu bảo quang chính là bảo quang chim thần thất diệu khổng tước thổ nạp ra. Cho nên mỗi một lần thất diệu bảo quang đánh úp tới, sâu trong dược cốc đều sẽ truyền ra động tĩnh hơi thở. Mà giờ khắc này âm thanh truyền vào trong tai, tuyệt đối không phải là động tĩnh hít thở. Ngược lại như là, tiếng gió của đôi cánh đang vẫy, ô ô vang dội. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai sắc mặt đột biến, ngẩng đầu hướng nơi phát ra âm thanh mà nhìn. Ngay trong nháy mắt này, một tiếng kêu cổ quái truyền đến, nghe vào trong tai, tiếng kêu này có chút như mèo kêu, nhưng lại không to rõ. Thẳng lên tận trời, như kiếm sắc bén, xuyên thủng thất lạc chi địa vậy. Dương Khai thức hải chấn động, nổi lên một trận sóng to gió lớn. Ngay sau đó, trong không trung, sáng lên hào quang bảy màu, bao trùm nửa bầu trời. Cách chương.